Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp. Tác giả: Con voi hút thuốc, người điệu thấp. Lý Chấn Phong đập tắc lưỡi. Quả thật, Tô Nghĩa Tại trở thành võ giả trước đó xác thực rất điệu thấp. Nhưng trở thành võ giả về sau, thật sự là một lời khó nói hết. Ngắn ngủi không đến 2 ngày thời gian, Tuần Tự đánh rơi bao nhiêu tuổi trẻ cường giả. Hôm nay càng là không hợp thói thường, liền chấp pháp đội người đều dám đánh. Cứ theo đà này, lần sau có thể hay không hành hung tụ phách cảnh cường giả. Tốt, không theo ngươi nói mò. Nhớ đến ngày mai phá cho ta văn dịch chữ. Lý Chấn Phong nhắc nhở một tiếng, liền cúp điện thoại. Tô Nghĩa giả thành điện thoại di động, tiếp tục chiều ra đi đến. Về đến nhà, Tô Nghĩa trước tiên xem nhìn lên trong đầu Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp. Không thể không nói, Minh Ngộ Chi Đồng thôi diễn, tu phục năng lực xác thực nghiêu bức. Nguyên bản tổn hại không chịu nổi, chỉ có chút ít mấy chục chữ Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp đã hoàn toàn được chữa trị, trở thành một bộ hoàn chỉnh công pháp. Tô Nghĩa hít sâu một hơi, ngưng thần quan sát, cái này xem xét, hắn liền hãm sâu trong đó, không thể tự kềm chế. Thật lâu sau đó, Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm, thần sắc vô cùng kích động. Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp huyền diệu dị thường, uy lực tuyệt luân, hoàn toàn chính xác xứng được với đỉnh cấp thần cấp công pháp xưng hô. Đồng dạng công pháp, nhất định phải cùng tự thân linh căn tướng xứng đôi mới có thể tu luyện. Linh căn là dùng đến thu nạp thiên địa linh khí. Nó tựa như một cái chữ vật hộp một dạng, làm hấp thu linh khí đạt đến lượng nhất định, liền sẽ diễn sinh ra linh phách, từ đó tấn thăng tụ phách cảnh. Không có linh căn, dù là thiên phú lại cao hơn, cũng chỉ có thể dừng bước tại thối thể cảnh thập trọng. Có thể nói, linh căn tầm quan trọng còn muốn vượt qua thiên phú tinh cấp. Làm võ giả tu vi tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng về sau, liền muốn khảo nghiệm có hay không linh căn. Linh căn chia làm rất nhiều loại. So khá thường gặp chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành linh căn cùng phong, lôi dị linh căn, cùng hy hữu linh căn, không gian linh căn, thời gian linh căn cùng hồn linh căn. Mặt khác, linh căn còn phân làm đan linh căn cùng nhiều linh căn. Đan linh căn là chỉ đơn độc có một loại linh căn. Nhiều linh căn chỉ là 2 loại trở lên. Mà Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp chỗ lấy nghiêu bức, thì là không có linh căn hạn chế. Mặc kệ thân có loại nào linh căn, thậm chí không có linh căn đều có thể tu luyện. Đồng thời, không giống khác công pháp như thế, chỉ có thể ngưng tụ một loại thuộc tính linh phách. Nó có thể ngưng tụ mấy loại thuộc tính linh phách, thậm chí điều kiện đầy đủ, có thể đem thập đại linh phách toàn bộ ngưng tụ ra. Có linh phách càng nhiều, chiến đấu lực cũng liền càng thêm cường hãn. Nếu như có thể ngưng tụ thập đại linh phách, cơ hồ cũng là thiên hạ vô địch. Tiếp theo, Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp còn có một cái càng thêm địa phương đáng sợ. Linh phách ở giữa là có thể lẫn nhau dung hợp, mà dung hợp sau linh phách, linh khí thuộc tính cùng số lượng dự trữ chồng chất lên nhau, phóng thích ra uy lực vượt xa khỏi đơn linh phách một mảng lớn. Không hổ là thượng cổ 10 đại thần cấp công pháp a. Tô Nghĩa từ đáy lòng cảm khái một tiếng. Có thể dự đoán, nắm giữ Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp, lại thêm hệ thống rút ra năng lực, hắn sau này chắc chắn nhất phi trùng thiên, trở thành Lam Tinh đệ nhất cường giả cũng chẳng qua là vấn đề thời gian. Sau đó, Tô Nghĩa đình chỉ quan sát Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp, ngược lại bắt đầu nghiên cứu Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền. Vạn Linh Tụ Phách Thánh Pháp là tụ phách cảnh trở lên tu luyện công pháp. Tại tu vi không có đột phá thối thể cảnh thập trọng, nhục thân đại thành trước đó, không cách nào tu luyện. Mãnh Hổ Thiên Cương Quyền là luyện thể công pháp, không có cái này hạn chế, bất luận loại nào tu vi cũng có thể tu luyện. Sáng sớm hôm sau, thứ hai khai giảng thời gian, Tô Nghĩa 3 người giống thường ngày đến học viện đến trường. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.